Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2059, chương 2086, tiến vào đệ 4 giai đoạn. Chạy mau, tiểu tử này đơn giản là ma quỷ. Không, so với hắn ma quỷ càng ma quỷ, minh giới ác ma a, hỏa tộc đám người. Tất cả đều sợ, trường không vô kỵ Titan thân vừa ra tới, nhất định chính là một trường giết chóc, căn bản không có nhân, có thể chống đỡ được hắn một chút nửa lần, trực tiếp bị càn quét mà qua. Đương nhiên, thấy không cách nào đối kháng hắn thời điểm, đám này người chọn bỏ trốn cũng là bình thường, từng cái chẳng ngó ngàng gì tới, xoay người rời đi. Nhưng là sự tình căn bản không thoải mái như vậy. Trường không vô kỵ, há có thể cho bọn hắn chạy đi cơ hội? Đây chẳng phải là phải đem chính mình sự tình truyền giao rồi sao? Tín ngưỡng cũng là trường không vô kỵ, ngay từ đầu liền mở ra thủ đoạn. Chỉ là hắn lúc khởi đầu sau khi hiện ra bất quá một góc băng sơn mà thôi. Hiện nay cần phải đem bọn họ trong nháy mắt một lưới bắt hết dưới tình huống. Tự nhiên làm theo, đó là xuất ra tối cường đại đỉnh phong thủ đoạn, tín ngưỡng cực hạn chi lực. Lại nói trường không vô kỵ tín ngưỡng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Sớm đi thời điểm, thực ra cũng đã tiến vào đệ thất giai đoạn tột cùng. Có thể nói, trên thực tế trường không vô kỵ là có với thất giai ma pháp sư môn chân chính đối kháng thực lực, dù là không cần ma pháp tiêu trừ thủ đoạn, cũng vậy cũng sẽ không so với bất cứ người nào kém đi. Tín ngưỡng chi lực, gột rửa chúng sinh, tâm linh thần phục, ác tính mất mạng, trường không vô kỵ trong miệng, nhắc tới ra từng tiếng tương tự một loại thần chú lời. Chợt hắn sau ót, tranh ánh sáng hoàn tín ngưỡng, âm âm mùng nổ, ngay lập tức chỉ thấy liền bao phủ nơi này toàn bộ địch nhân, vẻn vẹn một sát na, hỏa tộc đám người đều cảm giác được một loại đến từ tâm hồn tra hỏi. Bọn họ rối rít không chạy, mà là lựa gọn xoay người lại, đối với trường không vô kỵ dập đầu lại đi xuống, mà mỗi người trong nội tâm thực ra đều có ác tính ma đạo tồn tại. Tín ngưỡng chi lực, đó là có thể bắt lại người linh thần, kích thích người ác tính, tự ti. Cho nên, bọn họ từng cái lễ bái thời điểm, trong miệng tất cả đều trước sau ảo não hối hận khóc ròng ròng đạo: tại sao ta sẽ như thế bẩn thỉu? Tại sao ta sẽ như vậy tà ác? Ta thật là đáng chết. Ta đáng chết a, giết ta, ta muốn tiếp nhận trừng phạt cùng xét xử. Thần a, mang ta đi hết thảy đi. Trong những người này có giang hai cánh tay ra, chờ trường không vô kỵ chém chết. Có chính là không ngừng quất chính mình, tát mình sưng mặt sưng mũi. Còn có người càng là dứt khoát, lấy ra chính mình binh khí, thoáng cái liền lau ở trên cổ mình. Tánh mạng có thể nói là tại chỗ liền đi đời nhà ma rồi. Nhìn hết thảy các thứ này, khóe miệng của trường không vô kỵ gợi lên nụ cười tới. Tín ngưỡng cùng quang minh có không thể chia nhỏ giống nhau tính. Ở thực lực to lớn nghiền ép bên dưới, những người này căn bản không cần ta động thủ cũng sẽ bị cái loại này quang minh tín ngưỡng cộng thông xét xử năng lực đánh nát chính mình tội ác tâm linh, từ đó tự sát. Nói tới chỗ này, trường không vô kỵ tựa hồ có hơi vui vẻ, sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra: lắp đặt thần côn, hay lại là quang minh tối cường đại a. Cáp, trường không vô kỵ những lời này bên trong tựa hồ còn có một chút giễu cợt mùi vị. Cái này thật đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhất là bên cạnh tội ác ma khu, vào lúc này bĩu môi một cái nói: ngươi coi như có thể nhìn thấy một chút sự tình à. Thực ra quang minh cùng tà ác chẳng qua chỉ là hai loại lực lượng thôi. Tà ác là đem hết thảy ý tưởng không chút do dự liền hiện ra. Về phần quang minh, chính là ức chế những thứ này, làm bộ như một bộ chính trực bộ dáng thôi. Giữa hai người, ở trên bản chất không có khác nhau. Cái này thì với ma còn có người như thế. Đây là mỗi người sinh tồn pháp tắc không giống nhau. Thực ra, còn không cũng là vì chính mình. Vì lực lượng sao? Ngươi nói ta lão nhân gia. Nói có đúng hay không? Tội ác ma khu những lời này. Thực ra cũng có đạo lý. Trường không vô kỵ sau khi nghe xong. Để cho đoạn văn này ở trong đầu đi vòng vo hai vòng. Dĩ nhiên không tìm được cái gì rõ ràng phản kích sơ hở. Không khỏi, trường không vô kỵ nhưng là liên tục vỗ tay nói. Lão Tổ Tông, ngài là thật thông minh. Thật có thể làm cho người ta tẩy não. Chính là chỗ này loại lời nói. Cũng để cho ta rất khó giải bày. Có lẽ, ngươi nói là rất chính xác. Nhưng là đâu rồi, ta có ta ý nghĩ của mình cùng nghĩ rằng quy tắc. Nếu như quang minh, có thể để cho toàn bộ chủng tộc sống chung hòa bình. Ta còn là lựa chọn quang minh, hắc ám cùng tà ác. Một khi tiến vào đại lục, đó chính là sinh linh đồ thán. Chúng sinh vùi lấp trong diệt vong tình huống. Ta mãi mãi cũng sẽ không ủng hộ. Dù sao, ta cũng vậy nhân, cũng là đã biến mất Titan tộc hậu duệ a. Trường không vô kỵ không có giải bày cảnh vật gì minh hắc ám đúng sai vấn đề, chỉ là từ nhân tính cùng tự mình hai phương diện nói một lần quan điểm mình, cuối cùng vẫn lựa chọn quang minh bên này, không thể rơi vào hắc ám. Tội ác ma khu, nhưng là khóe miệng phẩy một cái rồi nói ra, nếu là hắc ám những đại lục đó cũng bất quá là minh ma cùng với giáo đình thay đổi thôi. Thật giết sạch nhân loại vân vân chủng tộc. Thật không có cần phải. Bởi vì ma đạo người cũng là có thể tu hành tín ngưỡng. Một điểm này ngươi sẽ không hiểu. Ô, trường không vô kỵ một trận cười khanh khách. Lão Tổ Tông cái ý này là đổi qua tới sau này, chỉ là để cho quang minh cùng hắc ám điên đảo mà thôi. Sẽ không ảnh hưởng còn lại bất kỳ sự tình. Ánh mắt chuyển động, trường không vô kỵ lắc đầu nói, coi như hết, ta nhưng là 12 chính thiên sứ thần vương, khác nói với ta những thứ này, lão Tổ Tông, hay lại là mau sớm tiến vào người kế tiếp giai đoạn đi đi. Ta lo lắng ta hai nữ nhân môn, trường không vô kỵ tránh được đề tài, không muốn nói thêm những thứ này sự tình, mà tội ác ma khu, nằm ở trường không vô kỵ đầu vai. Dùng hai tay mình, không ngừng gõ bụng mình, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, trong miệng ụp ụp thì thầm nói đến, ngươi thích chân thực, hay lại là dối trá? Nếu như ngươi thật càng thích dối trá một ít, liền theo quang minh mà đi a. Nhưng là theo ta thấy, ngươi rất khó trở thành thập nhị thần vương, sợ rằng trước lúc này, ngươi nhất định yêu cầu ta lão nhân ra giúp ngươi. Nói cái gì hồ đồ lời nói đây? Thế nào ta sẽ yêu cầu ngươi? Cát, trường không vô kỵ hủy bỏ đến. Nhưng là hắn tâm lý. Thực ra có chút hoang mang rối loạn đây. Hắn ngay từ lúc trước cũng từng nghĩ đến ngày này. Tội ác ma khu nhưng khi nhìn xuyên thấu qua rõ ràng. Hắn biết trường không vô kỵ nghĩ đến một điểm này. Cũng không nói chuyện, chỉ là nhắm hai mắt. Tùy tiện trường không vô kỵ dẫn nó đi nơi nào. Lại nói này đến gần tầng thứ ba cùng đệ tứ giai kết giới trước thời điểm. Trường không vô kỵ gặp một cái nữ tử. Cái này nữ tử xinh đẹp như hoa. Vẫn còn ở trường không vô kỵ bên người. Lộ ra một chút xíu sau lưng cái đuôi. A, là Thanh Khâu cô nương. Mỉm cười trường không vô kỵ nói. Lộ ra thập phần thân mật. Thượng thần. Ngài đây là muốn đi giai đoạn thứ ba rồi sao? Nhà đầu kia cười hỏi. Gật đầu một cái, trường không vô kỵ nói. Các ngươi giai đoạn thứ ba tỷ đấu như thế nào? Đúng rồi, nếu như gặp phải phục yêu nhất mạch nhận ra các ngươi, nhớ tìm giáo đình hỗ trợ. Nói lên tên ta, bọn họ nhất định toàn lực trợ giúp. Quả thực không được chạy trốn cũng có thể. Thượng thần ngài yên tâm. Chúng ta đã hợp tác, chỉ là còn không có gặp phải hỏa tộc cùng ải nhân tộc ma tộc bọn họ. Nhà đầu này vui vẻ nói, vậy ngươi liền không cần lo lắng, cũng để cho ta giải quyết đã. À, nếu vấn đề đã không lớn, ta liền đi trước rồi. Tiếng nói sau khi hạ xuống, ở đối phương vô cùng ánh mắt sùng bái bên trong, Trường Không Vô Kỵ một cước bước vào trong kết giới, tiến vào đệ tứ giai sân đấu chung đi vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.